Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chân tay luống cuống làm cho người ta rũ phát tưởng nhúng chàm. Trong đại sảnh tân khách mãn bằng, tiến đến chúc mừng nhân nối liền không dứt, lo lắng Thôi Ngọc ứng phó không đi tới. Độc Cô Mưu luôn luôn đi theo bên người hắn, cũng may có vị này mặt lạnh hình bộ thượng thư ở. Thả tân lang quan lại là bệ hạ đông sàng dệt cưng. Đại gia trừ bỏ khách sáo cũng không dám thật sự quán hắn. 10 năm trước ngươi tang thê thời điểm, phúng nhân còn không có hiện tại 1/10 nhiều, khinh thường quét những người đó liếc mắt. Một cái, nam nhân đổ không kiêng kỵ, Thôi Ngọc nghe vậy ngoéo một cái khóe môi, lại cùng kính rượu nhân hàn huyên vài câu, thế này mới thấp giọng nói. Trước khác nay khác, hiện tại ta cũng bất quá là cáo mượn oai hùng thôi, những người này nơi nào là tới nhìn hắn, tất cả đều là tới nịnh bợ bệ hạ, hoàng đế lão tử gả nữ nhi, cái nào không đồng ý đến, vỗ vai hắn một cái. Độc Cô Mưu đứng đắn hỏi một câu, nữ nam công chúa đối đãi ngươi không sai, ta xem ngươi đối nàng cũng thật để bụng, cho nên trước kia chuyện cũ thật sự buông xuống sao. Thân là bằng hữu, hắn không thể không nhắc nhở một câu, dù sao Thôi Ngọc cưới được không là người thường, như một ngày kia nhường Lý Tự Nhi phát hiện hắn tâm viên ý mã. Vậy coi như không là ở trong phòng làm ồn ào có thể xong việc. Ra sự cục diện chính trị, khiên càng động toàn thân, đến lúc đó cho dù là bản thân cũng không có biện pháp cứu hắn. Thôi Ngọc xem trong chén trong suốt rượu. Nhất thời chỉ cảm thấy rượu không say người người tự túy. Như vậy dài lâu lại khó qua quang cảnh, hắn từng cho rằng cuộc đời này liếc mắt một cái có thể vọng đến biên. Ai biết phong hồi lộ truyền, đúng là hy vọng, buông xuống, nhàn nhạt đáp một câu. Hắn ngược lại dặn khởi Độc Cô Mưu đến, giống như ngươi, nam nhân nhất thời có chút không rõ chân tướng. Rõ ràng đang nói chuyện của hắn. Thế nào lại nhấc lên bản thân, khả không đợi hỏi đâu, Thôi phủ gã sai vặt đi tới chắp tay hành một cái lễ. Thiếu gia, nhị phu nhân cùng tam phu nhân đến đây, nói là cấp cho ngài đưa hạ lễ đâu, gặp Thôi Ngọc cùng Độc Cô Mưu nhìn nhau. Gã sai vặt tiếp tục nói, Ngô bá chính ở bên ngoài chống đỡ, là trực tiếp đem nhân oanh đi vẫn là thế nào, kính xin ngài định đoạt lễ lưu lại. Nhân tiễn bước đi, nhàn nhạt phân phó một câu, Thôi Ngọc trên mặt tựa tiếu phi tiếu, cũng không có sinh khí, như vậy nhân gì đó ngươi cũng muốn. Độc Cô Mưu gặp kia gã sai vặt đi rồi, mới nghi hoặc ra tiếng, vì sao không cần, vốn là nhà của ta gì đó, trong đầu tựa như vang lên nữ tử lời nói. Nếu là nàng ở chỗ này, khẳng định cũng muốn nói một câu, chẳng lẽ còn có lưu cho ác nhân sao? Ta cùng ngươi không giống với, vợ ta phá sản, bị hắn một câu này làm cho giờ khóc giờ cười. Độc Cô Mưu tất nhiên là biết hắn chẳng phải cái cổ hủ con mọt sách. Khả cũng không phải cái vì ngũ đấu thước khom lưng nhân. Chẳng lẽ này trong cung đế cơ đều khó như vậy dưỡng? Lại yếu ớt lại xa hoa lãng phí. Được rồi, những người này ngươi thay ta đuổi rồi đi, nâng cốc chén giao đến Độc Cô Mưu trong tay. Thôi Ngọc trong lòng nhớ thương Minh Mị, thực tại không muốn lại xã giao tân khách, dù sao những người đó cũng ăn không sai biệt lắm, lưu lại hắn ở chỗ này cùng thẩm phạm nhân dường như chừng vài lần. Phòng chừng lập tức tất cả đều đi rồi, gió đêm thổi đến trên mặt, mang theo hải đường mùi hoa hương vị, thượng tị trương qua đi không lâu thời tiết liền ấm đứng lên. Hoa đào chưa hết, hải đường lại sáng quắc mở mãn thụ. Cùng năm ấy hắn cưới của nàng thời điểm giống nhau, nam nhân vào cửa thời điểm, Minh Mị đã thay xong quần áo, mới tinh hải đường hồng trung y, mặt trên lại dùng đồng sắc sợi tơ thêu phiền phức hoa văn. Là thêu viện vì hai người đại hôn cố ý cho nàng làm. Nữ tử đen sẫm tóc dài tùy ý phi trên vai, trên mặt son phấn đều tẩy đi, cứ như vậy không thi phấn trang điểm ngồi ở phòng khách bên trong. Cách khác mới trang phục bộ dáng hơn vài phần yên hòa khí. Đẹp mắt lại ấm áp. Đã xong, trên bàn bãi kỳ bàn điểm tâm. trừ này đó ra còn có hai chén mạt, người cũng ngồi xuống dùng điểm đi. Khẩu vị còn có thể thoải mái chút, đứng ở một bên vài người bàn còn tưởng hầu hạ Thôi Ngọc thay quần áo, thấy hai người như vậy không chút hoang mang sử dụng ăn khuya. Liền tức thời lui xuống, Hảo, Minh Mị tự nhiên giúp hắn bỏ đi áo khoác. Xoay người quải đến cái giá thượng, vừa quay đầu lại bị hắn ôm lấy, mới đầu sững sờ qua đi, nữ tử thủ cũng hoàn ở tại của hắn trên lưng. Chỉ là nam nhân càng ôm càng chặt, cô cho nàng thực tại có chút khó chịu. Thôi Ngọc, nhíu nhíu mày, không tốt trực tiếp làm cho hắn buông tay. Minh Mị thay đổi cái càng uyển chuyển phương thức, ngươi không đói bụng sao? An tứ nương mặt ăn ngon như vậy, lại không ăn thật liền muốn mát. Vân, màu đỏ quần áo rơi vào trong mắt, như là lấm tấm nhiều điểm ánh lửa. Hắn quả thật rất đói bụng. Có thể tưởng tượng ăn lại không là kia bát mì, nhất tưởng đến bản thân còn không bằng đầu bếp nữ làm ăn khuya có lực hấp dẫn. Nam nhân dứt khoát trực tiếp đem nàng ôm ngang lên phòng tới trên giường. Hai người thành quá một lần hôn, giữa vợ chồng nên làm cũng đều làm qua, nhưng là không biết thế nào. Như vậy bỗng nhiên bị hắn ôm vào trướng chung, Minh Mị vẫn là cảm thấy bên tai nóng lên. Dương tay dập tắt kia đối nhi chói lọi long phượng trúc. Trong phòng nháy mắt liền hắc lên, ánh mắt nhất thời không thích ứng. Khả cái khác cảm quan lại rũ phát rõ ràng, quanh quẩn ở chóp mũi là trên người hắn mùi rượu, phảng phất so 10 năm trước thành hôn khi phai nhạt rất nhiều. Lúc đó hắn bất quá một cái nho nhỏ lễ bộ quan viên. Có thể được cưới tiết quốc công gia nữ nhi quả thực là tam sinh hữu hạnh. Tiến đến dự tiệc tân khách cũng không lại số ít, cũng không giống như hôm nay như vậy hiểu được thu liễm mà ni Minh Mị không biết hắn bị quán bao. Nhiều rượu, chỉ là lúc hắn tới gần bản thân thời điểm, nàng theo bản năng liền túc mi, thủ cũng chắn cái mũi tiền. Thật có lỗi, huân ngươi, hắn cười đến ôn nhu, đưa tay hoàn hoàn nàng tấn biên toái phát, phục lại kéo ra hai người khoảng cách. Ta đi tẩy nhất tẩy lại đến, hắn đi rồi, mà nàng liền ngoan ngoãn luôn luôn chờ, không còn có muốn trốn. Kia chàng đùa dai bởi vì hắn tươi cười xong việc, lẫn nhau ràng buộc nhưng cũng bởi vậy bắt đầu. Mà giờ phút này, nàng tinh tế đẩy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn của hắn môi. Nam nhân hầu kết lăn lộn, nhịn không được liền hôn lên, không có năm đó lướt qua chiếc chỉ thử, Thôi Ngọc hôn thật bá đạo. Minh Mị vừa mới bắt đầu cũng ôm lấy của hắn cổ đáp lại. Nhưng là dần dần, nàng liền cảm thấy bản thân có chút ứng phó không được. Muốn né tránh, đối phương lại cố tình không được. Tinh thần một mảnh hỗn độn, giật mình trong lúc đó lại nhớ tới từ trước. Hắn từ trong thất tẩy tốt lắm xuất ra. Bản thân đang ngồi ở mép giường nghĩ hảo hảo cùng hắn giải thích một chút. Khả hắn lại nhất cúi người liền hôn ở bản thân, Minh Mị cả kinh trợn tròn mắt cũng không dám động, vốn tưởng rằng hắn có thể cảm nhận được bản thân không phối hợp. Ai thưa tưởng của nàng không phản kháng ở trong mắt hắn thành dung túng. Thôi Ngọc dễ dàng liền khiêu mở bản thân hàm răng, không chỗ nào cố kỵ nhấm nháp để mắt tiền mỹ vị. Cho đến khi của hắn bàn tay to tham nhập của nàng vạt áo. Nữ tử mới giật mình hô một tiếng, tay chân cùng sử dụng đưa hắn đẩy ra, ngươi làm cái gì, khỏa khỏa quần áo, không biết là bởi vì bị hắn hôn thở không nổi, vẫn là bản thân rất thẹn thùng, Minh Mị trắng nõn trên mặt nhiễm dạng mây đỏ, phảng phất chưa tẩy đi son như vậy, thấy nàng phòng bị trừng mắt bản thân, Thôi Ngọc bỗng nhiên liền nở nụ cười, ma ma không có giáo ngươi sao? Theo lý thuyết cô dâu tử xuất giá tiền, mẫu thân đều sẽ đem nữ nhi gọi vào trong phòng dạy một phen. Nhưng chưa nhân sự cô nương đối động phòng đêm có cái chuẩn bị. Đừng bị dọa đến, mà tiết quốc công phủ không thể so người bình thường ra. Chuyện như thế nghi tất có quản sự ma ma mà nói. Khả trước mắt này tiểu nha đầu rõ ràng cái gì đều không biết. Chân tay luống cuống làm cho người ta rũ phát tưởng. Nhúng chà mần ni, hết chương.